Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169 cảm động Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê dựa vào xe còn có thể đủ cảm giác được bị một bên tang thi chụp rung chuyển lên. Tỷ, ta không có việc gì. Hắn tuyệt đối có thể nhịn xuống đi. Nhưng nhìn cái kia cao lớn thân ảnh, nàng trên mặt cặp cổ chỗ tràn đầy mồ hôi. Bạch Tiểu Khê ít hầu có chút tắc nghẽn. Cái kia ngũ giai tang thi mặc kệ có hay không chết. Trong khoảng thời gian này nếu không có vì hắn, Bạch Linh nhất định có thể chạy thoát. Lại không có nghĩ tới muốn ném xuống chính mình. Đừng quên hắn biết chính mình ngay lúc đó tình huống. Nửa chết nửa sống, phỏng chừng liên tính là mang lên hắn cũng tuyệt đối là trói buộc. Nhưng Bạch Linh đâu, không chỉ có cứu hắn, còn làm hắn tấn chức. Hắn không phải kẻ ngu dốt. Từ cái kia tang thi vừa ra tới liền nhìn chằm chằm Bạch Linh. Liền nghĩ tới phía trước nàng muốn bắt ba cấp hỏa hệ tinh hạch cùng tứ cấp phong hệ tinh hạch là vì cái gì? Cái nào có dị năng người không thể cảm giác được tinh hạch chung năng lượng? Huống chi ngũ giai tang thi đâu? Quan trọng nhất chính là thời khắc mấu chốt, Bạch Linh vì không ương cập hắn, quyết đoán đem hắn đẩy ra, chính mình lại bị trọng thương, đôi mắt trở nên có chút mơ hồ. Hắn dữ dội may mắn có thể gặp được nàng, sau đó đi theo nàng, lau nước mắt, rồi lại chảy ra. Giờ này khắc này cư nhiên muốn bức thiết kêu nàng một tiếng tỷ. Liền thân thể thượng đau đớn phảng phất đều không tồn tại giống nhau. Rừng cây 300 mễ chỗ, trải rộng hài cốt cùng cho bụi. Rất nhiều địa phương đều có bị bỏng cháy dấu vết. Nơi này cây cối cao lớn vô cùng, đều là hoa hạ nhất thường thấy cây cối loại hình. Thả mơ hồ có thể thấy được chúng nó nguyên lai bộ dáng, chỉ là do thường lui tới cao lớn 4-5 lần mà thôi. Đột nhiên ở kia bị hoàng bùn che giấu địa phương nhúc nhích hạ, ngay sau đó đó là một cái thật mạnh ho khan thanh. Một cái cường tráng thân mình chậm rãi bò ra tới, toàn bộ thân mình bị bùn nhiễm thất bại không nói, trên mặt cũng tất cả đều là bùn. Bất quá tại đây hoàng bùn thân mình thượng còn có thể đủ nhìn thấy đổ máu địa phương. Theo hắn ra tiếng, bất quá lâu ngày liền nhìn đến ở hắn cách đó không xa bị nhánh cây bao trùm địa phương cũng động hạ. Cuối cùng bò ra hai cái, trong đó cái kia 1m75 tả hữu trên đùi còn có một cái hoành xoa chạc cây. Hai người đều không ngoại lệ, trên người toàn là vết thương, còn giữ máu tươi. Tiên sinh đâu? Cái kia đầy người hoàng bùn người, từ kia nhìn không ra hình thái trên quần áo lục soát vài cái, lục soát ra tinh hạch sau, cũng không chê dơ, trực tiếp hướng trên người miệng vết thương thượng ấn. Thanh âm thập phần khàn khàn nói, không biết, ngay lúc đó tình huống mất khống chế nghiêm trọng, ai cũng không rảnh lo ai. Kia chính là đại lượng giống như ngón tay giống nhau thô to băng thứ từ cái kia ngũ giai tang thi trên người giống bốn phía xạ kích, quả thực chính là một cái nhiều mặt công kích vũ khí. Tốc độ lại nhanh như vậy, bằng vào bọn họ ba cấp dị năng đều lóe không khai. Huống chi người khác đâu, ai cũng không có dự đoán được sống chết trước mắt hạ. Vậy ở trước mắt, tránh không khỏi đi băng thứ, cư nhiên tạm dừng hạ. Cho nên bọn họ trừ bỏ không thể tránh khỏi bị thương, hôn mê bất tỉnh, nhưng hảo quá đã chết. Thẩm Bát trực tiếp đem trên đùi kia căn nhánh cây từ trước mặt xả ra tới, bị cắn khóe miệng đều xuất huyết, nhanh chóng từ trên người triệt một khối bày ra tới, cầm chút sơ cấp tinh hạch cứ như vậy bao thượng. Thẩm Thập cùng hắn nâng đi tới lúc trước chiến đấu trung ương, hướng tới chung quanh nhìn vài lần, phát hiện trừ bỏ trên mặt đất thịt nát khối cập máu tươi ngoại liền cái gì đều nhìn không tới. Tiên sinh, Hàn Tín đơn giản lau hạ chính mình, lộ ra miễn cưỡng có thể nhìn ra bộ dáng mặt. Trước tiên nhìn hạ kia chiếc đã phiên thả bẹp xe, lại không có nghĩ đến kia nho nhã nhẹ nhàng, tuấn mỹ phi phàm tiên sinh bị ngăn chặn. Hết chương.